Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4146, Bảo Sơn có chủ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lần trước 13 Châu Minh luận võ thời điểm, Ngũ Nguyên Sơn trong Linh Lung Băng Bích Linh Lung Băng Tinh liền bị Hùng Châu Minh thắng được. Dựa theo 13 Châu Minh quy củ, Châu Minh khác là không thể nhúng tay, một khi trái với quy củ thì sẽ gặp phải mặt khác 12 cái Châu Minh liên thủ vây quét. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Hùng Châu Minh đến Linh Lung Băng Bích lấy Linh Lung Băng Tinh cũng không có điều động cường giả qua đây, vẻn vẹn phân công mấy cái mới nhập môn không lâu đệ tử mà thôi. Tiết sư huynh bọn người so Lâm Bạch nhập môn chỉ sớm thời gian một năm, cũng coi là vừa mới ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đứng vững chân, cùng rất nhiều Hùng Châu Minh võ giả ở cùng một chỗ, còn không có thực lực cùng tư cách có thể đi tranh đoạt đến một tòa độc lập đạo tràng, cho nên bọn hắn đối với Lâm Bạch chỉ có chuẩn đạo cảnh liền có được đạo tràng đặc biệt giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh La, Tiết sư huynh trông thấy thân phận lệnh bài mặt sau viết tên của Lâm Bạch lập tức có chút nhíu mày, tựa hồ chưa từng có tại 13 Châu Minh bên trong nghe nói có một vị đệ tử thiên tài gọi Thanh La a, có thể Tiết sư huynh vẫn là không có cam lòng, cuối cùng Linh Lung Băng Tinh này mang về là muốn giao cho Hùng Châu Minh, thế nhưng là bây giờ bị Lâm Bạch cướp đi, cái này sau khi trở về nên như thế nào bàn giao a, anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị, là chính các ngươi đi đâu? Vẫn là ta đến đuổi các ngươi đi đâu? Lâm Bạch thu hồi thân phận lệnh bài, mỉm cười nhìn năm người nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết sư huynh cùng bốn người khác thoáng cái gặp khó khăn, nếu tàng kiếm nhà tranh có chủ, nghĩ như vậy muốn lấy đi Linh Lung Băng Tinh đó chính là đang trộm, hiển nhiên không chiếm lý. Tiết sư huynh, làm sao bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Tàng kiếm nhà tranh có chủ rồi, đó chính là nói chúng ta ngày sau đều không thể đến Linh Lung Băng Bích lấy băng tinh rồi, đây đối với chúng ta Hùng Châu Minh quá không công bằng. Đúng vậy a, mặt khác mấy cái Châu Minh chiếm cứ tàng kiếm nhà tranh nhiều năm, tu tập được không ít Linh Lung Băng Tinh, thật vất vả đến phiên chúng ta, tàng kiếm nhà tranh lại có chủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hùng Châu Minh sư huynh thế nhưng là trên lôi đài khổ chiến mười mấy cái hiệp mới cướp được Linh Lung Băng Bích quyền sở hữu a. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là Tiết sư huynh không có cam lòng, liền sau lưng của hắn bốn người cũng có chút căm giận bất bình. Tiết sư huynh, theo ta thấy, thiên hạ này bảo vật người tài mới có tông môn mặc dù ban cho hắn tàng kiếm nhà tranh, nhưng hắn tu vi cuối cùng chỉ có chuẩn đạo cảnh mà thôi, sao không như? Chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trong đó một vị đệ tử ánh mắt bỗng nhiên tàn nhẫn bắt đầu thấp giọng tại Tiết sư huynh bên tai tiến vào ác độc nói như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết sư huynh đôi lông mày nhíu lại, hình như có chút mừng rỡ, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm ánh mắt liền đã trở nên có chút sắc bén rồi. Phát giác được Tiết sư huynh trên thân sát ý tràn ngập, mặt khác bốn người liếc mắt nhìn nhau, cũng âm thầm bắt đầu làm chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết sư huynh trầm ngâm phút chốc, gocchuyenaudio.com. Không quản ngươi có đúng hay không tàng kiếm nhà tranh chủ nhân, Linh Lung Băng Tinh này chính là ta Hùng Châu Minh tại 13 Châu Minh đại hội luận võ phía trên tranh đoạt được, nơi này xác nhận ta Hùng Châu Minh đồ vật, nếu là ngươi bây giờ ngoan ngoãn giao ra lời nói, chuyện lúc trước ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Bạch im lặng cười một tiếng, nếu là ta không nguyện ý giao ra lời nói, chư vị liền muốn đao binh gặp nhau a, ta sớm biết sẽ có như vậy kết quả, vậy liền tới đi, đừng lãng phí thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết sư huynh sắc mặt trầm xuống, cảm thấy được Lâm Bạch nhìn ra trong lòng của hắn mánh khóe, lúc này cười nói. Vậy liền để huynh đệ chúng ta 5 người đến lĩnh giáo một chút sư huynh bản sự rồi, các sư huynh đệ, động thủ. Đang khi nói chuyện, Tiết sư huynh 5 người cùng lúc lướt qua, hóa thành 5 đạo nhanh như thiểm điện quang ảnh, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, lách mình tránh đi, đồng thời thể nội một cỗ lực lượng bạo động ầm vang ở giữa sức mạnh bùng lên giống như một tòa núi cao đồng dạng đem 5 người đổ nhào trên mặt đất, từng cái thân hình chật vật miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất kêu rên liên tục. A a a a, 5 người cùng nhau che ngực kêu thảm, vừa rồi Lâm Bạch một kích kia kém chút chấn vỡ 5 người tâm mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta không giết các ngươi, không có nghĩa là ta không dám giết các ngươi. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông môn quy điều lệ bên trong, tại chính mình đạo tràng bên trong giết người, Vĩnh Hằng Ma Tông là sẽ không quản lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay không giết các ngươi, là để cho các ngươi trở về cáo chi Hùng Châu Minh, tàng kiếm nhà tranh đã có chủ rồi, ngày sau nếu là Hùng Châu Minh, còn không biết tốt xấu tự tiện xông vào tàng kiếm nhà tranh, tại hạ liền không có khách khí như vậy rồi. Cút đi, anh nợ em một câu yêu thương. Năm người kia dắt dìu nhau từ dưới đất bò dậy, hung tợn trừng mắt liếc Lâm Bạch. Tiết sư huynh thì ôm quyền nói ra. đa tạ ân không giết ngươi, ta sẽ như thực hồi bẩm Hùng Châu Minh, nhưng mặc dù chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, Hùng Châu Minh cao thủ như mây, các hạ thật sự cho rằng có thể lấy chuẩn đạo cảnh tu vi thủ được Tàng Kiếm nhà tranh trình diện sao? Lâm Bạch cười nói, có thể hay không thủ được đó là việc của ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết sư huynh cười lạnh một tiếng, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, cáo từ. Đang khi nói chuyện, Tiết sư huynh năm người dắt nhau đỡ phía dưới, chật vật không chịu nổi nhanh chóng chạy ra Ngũ Nguyên Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn qua năm người đi xa bóng lưng, Lâm Bạch khóe miệng nổi lên đắng chát dáng tươi cười. Nhìn Tàng Kiếm nhà tranh này chính là Vĩnh Hằng Ma Tông cho ta ở dưới một cái lồng a, có được bảo địa như thế, đích thực là một chuyện tốt, chỉ ít có thể làm cho ta ngày sau ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông không lo ma châu nơi phát ra, có thể bảo địa như thế tất nhiên cũng sẽ dẫn tới rất nhiều người ngấp nghé. Mong muốn giữ vững Tàng Kiếm nhà tranh, đoán chừng không phải sự tình đơn giản như vậy rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch quay người biến mất tại Linh Lung Băng Bích trước đó, làm Lâm Bạch thân hình lần nữa hiển hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Tàng Kiếm nhà tranh bên trong. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch cũng không có về đến phòng bên trong nghỉ ngơi, mà là ngồi tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh Minh Tưởng, tự hỏi tiếp xuống đối sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch đem Hùng Châu Minh năm người khu trục ra Ngũ Nguyên Sơn thời điểm, trên tầng mây, một vị trưởng lão cũng theo đó mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị trưởng lão này, đương nhiên đó là Lý trưởng lão. Biến mất tại Tàng Kiếm nhà tranh, Lý trưởng lão đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo cung điện, đi vào trong Hắc Ám cung điện, còn không đợi hắn mở miệng, trong cung điện chủ vị trưởng giáo liền nói ra. Tàng Kiếm nhà tranh có động tĩnh, anh nợ em một câu yêu thương. Giống như, hồi bẩm trưởng giáo, Hùng Châu Minh phái người đi thu Linh Lung Băng Bích, Linh Lung Băng Tinh, bị Thanh La phát hiện, năm người kia bị Thanh La một trưởng kém chút chấn vỡ tâm mạch, nhưng Thanh La tha bọn hắn một mạng. Lý trưởng lão đem Ngũ Nguyên Sơn bên trên nhìn thấy tình huống, nguyên si cáo chi trưởng giáo. Biết rõ rồi, trưởng giáo nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Lý trưởng lão muốn nói lại thôi, trưởng giáo, Tàng Kiếm nhà tranh chính là một khối bảo địa, trong Vĩnh Hằng Ma Tông không ít tiên tư chắc tuyệt cường giả đều tại yêu cầu, có thể tông môn chậm chạp không có ban cho, mà lần này ban cho Thanh La, hắn mặc dù là thôn thiên tộc nhân, nhưng hắn cuối cùng chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi a, lấy tu vi của hắn, chỉ sợ là rất khó thủ được. Tàng Kiếm nhà tranh a, anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng giáo khẽ cười nói. Nếu là điểm khó khăn này hắn đều không giải quyết được, vậy hắn cũng không cần thiết sống trên thế giới này, lại càng không cần phải nói muốn đi đối mặt cự thần tộc rồi. Như hắn chết tại 13 châu minh trong tay, cũng hoặc là hắn đối 13 châu minh khuất phục, như vậy thôn thiên tộc nhân này đối với chúng ta mà nói, đều là vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi lại đi xuống đi, nhìn chằm chằm Tàng Kiếm nhà tranh nhất cử nhất động. Hôm nay Hùng Châu Minh sự tình, bất quá là khai vị thức nhắm, mặt khác Châu Minh chẳng mấy chốc sẽ nghe thấy động tĩnh rồi, muốn lên cửa đi tìm Thanh La rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý trưởng lão đáp, vâng, hy vọng hắn có thể chịu nổi đi. Trưởng giáo thở dài một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.